Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 50, Nhao Nhao Thành Thánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Cực Đồ cùng một cây đòn gánh từ Thái Thượng Thể Nội bay ra, Thái Cực Đồ triển khai bao phủ Bất Chu Sơn, đòn gánh đứng ở Thái Cực Đồ phía trên ông. Tất cả nhân tộc tất cả đều cảm ứng được sâu trong linh hồn truyền đến run sợ một hồi, dâng lên cường đại an toàn cảm giác, tất cả đều kìm lòng không được hướng phía Bất Chu Sơn phương hướng quỳ xuống đất mà bái. Hồng Hoang bầu trời tường vân lăn lộn, từ khí đông lai ba vạn dặm, một đóa to lớn công đức kim vân hướng phía Thái Thượng rơi xuống. Thái Thượng vung tay lên một cái, công đức kim vân phân ra một thành hướng phía Bạch Cẩm mà đi, dung nhập Bạch Cẩm thể nội. Bạch Cẩm sững sờ, vội vàng thở dài quỳ bái, cảm kích nói ra. Đa tạ đại sư bá, còn lại cựu tàng công đức dung nhập Thái Thượng thể nội, câu thông bàn cổ đại thần còn sót lại khai thiên công đức, trong chốc lát thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, Bất Chu Sơn chung quanh biến thành một chỗ thánh địa. Cường đại thánh nhân chi uy chưa từng tuần núi tản mát ra, càn quét thiên địa. Thông Thiên, Nguyên Thủy cũng đều xoay người thi lễ, bọn họ còn chưa thành thánh, đối với thánh nhân liền muốn bảo trì lễ kính. Cách đó không xa Bạch Cẩm trước hết nhất chịu ảnh hưởng, lễ bái nói ra. Bái kiến Thái Thượng thánh nhân. Sau lưng hai đầu trâu một cái chân trước quỳ bái, một cái quỳ một gối xuống bái. Thiên đình yêu hoàng yêu đế yêu sư cùng 12 yêu thánh tất cả đều thở dài thi lễ cung kính nói ra. Bái kiến Thái Thượng thánh nhân, vu tộc 12 tổ vu cũng tất cả đều xoay người thi lễ cung kính nói ra. Bái kiến Thái Thượng thánh nhân, chuẩn thánh trở xuống vô lượng hồng hoang chúng sinh tất cả đều cúi đầu mà bái, thật lớn thanh âm càn quét thiên địa. Bái kiến Thái Thượng thánh nhân. Thái Thượng thu liễm thánh nhân khí tức mang trên mặt tường hòa nụ cười, mở miệng nói ra. Ta sẽ tại hỗn độn bên trong mở đại xích thiên, người có duyên đều có thể đến xem. Phất tay thu hồi Thái Cực Đồ cùng Thanh Liên đòn gánh, cúi đầu đối hai vị đệ đệ gật gật đầu, thân ảnh dần dần hư hóa biến mất. Thái Thượng vừa biến mất, Nguyên Thủy liền theo không nén được mình tâm tình kích động, vội vàng bay lên Bất Chu Sơn, thể nội đại đạo dâng lên cấu kết thiên đạo. Quảng cáo, hồng hoang chúng sinh vừa thở một cái, đột nhiên liền lại cảm ứng được Bất Chu Sơn lần nữa dâng lên một cỗ mãnh liệt đại đạo ba động, tất cả đều sắc mặt đại biến, làm sao còn có. Lập tức lại cung kính xoay người, Nguyên Thủy ngạo nghễ đứng tại Bất Chu Sơn sơn yêu chỗ, thật lớn thanh âm vang vọng hồng hoang. Ta Nguyên Thủy nhận đạo tổ chỉ ý giáo hóa hồng hoang, này cũng lập xuống một giáo tên là Xiển giáo, lấy bàn cổ phiên trấn áp khí vận, lấy tam bảo ngọc như ý làm chứng đạo chi bảo. Xiển người, minh, ứng thiên thuận mệnh, trình bày và phát huy đại đạo thiên đạo giám chi. Xiển giáo, lập, Nguyên Thủy thiên tôn thể nội dâng lên một cây tiền đen sắc phướn dài, cờ trên mặt hình như có hỗn độn lăn lộn, phướn dài bên cạnh huyền lập lấy một thanh ngọc như ý, tường thụy đám, tôn quý dị thường. Hồng hoang bầu trời trong chốc lát lần nữa tường vân lăn lộn, từ khí đông lai ba vạn dặm, một đóa to lớn công đức kim vân sinh ra hướng phía Nguyên Thủy rơi xuống. Nguyên Thủy tiện tay vung lên, công đức kim vân nhất thời phân ra một thành hướng phía Bạch Cẩm mà đi, dung nhập Bạch Cẩm thể nội. Bạch Cẩm vội vàng quỳ bái, kích động nói ra. Đa tạ nhị sư bá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Thủy cười gật gật đầu, còn lại công đức kim vân rơi xuống, trong chốc lát cường đại thánh nhân chi uy chưa từng tuần núi tản mát ra, càn quét thiên địa. Vô lượng chúng sinh tất cả đều cung kính bái nói. Bái kiến Nguyên Thủy thánh nhân. Nguyên Thủy thánh nhân dâng lên, đứng ở bàn cổ phiên cùng tam bảo ngọc như ý bên cạnh, mở miệng nói ra. Ta sẽ tại hỗn độn bên trong mở thanh vi thiên, người có duyên đều có thể đến xem. Nguyên Thủy thánh nhân liên quan quanh người bàn cổ phiên, tam bảo ngọc như ý tất cả đều nháy mắt biến mất. Thông Thiên bay thấp Bất Chu Sơn sơn yêu chỗ, lớn tiếng nói. Ta chính là Thông Thiên, này cũng lập một giáo, hào Tiệt giáo, ta vì Tiệt giáo giáo chủ, giáo hóa hồng hoang chúng sinh, lấy thanh bình kiếm làm chứng đạo chi bảo. Ngăn làm lấy nhất tuyến thiên cơ chi ý, Tiệt thiên đạo lấy toàn tự thân, nhưng phải đại đạo. Tiệt giáo, lập, một thanh thanh sắc tiên kiếm từ Thông Thiên thể nội xông ra, sắc bén kiếm mang thẳng tới 33 trọng trời. Bất Chu Sơn trên không tường vân lăn lộn, một đóa kim sắc công đức kim vân rơi xuống, thanh bình kiếm bay thẳng mà lên, nháy mắt đem công đức kim vân xé rách, một tầng công đức hướng phía Bạch Cẩm mà đi, dung nhập Bạch Cẩm thể nội. Bạch Cẩm quỳ bái kêu lên. Đa tạ sư tôn, còn lại công đức kim vân tiến vào Thông Thiên thể nội, trong chốc lát thánh nhân chi uy áp thiên hạ. Lần này hồng hoang chúng sinh đã không còn kinh hoàng, tất cả đều dựa theo chương trình cung kính bái nói. Bái kiến Thông Thiên thánh nhân, Thông Thiên phi thân lên, đem thanh bình kiếm nắm trong tay, cúi đầu nhìn xem Bạch Cẩm nói ra. Ngươi lại quay lại Côn Luân Sơn, Bạch Cẩm cung kính đáp, vâng, Thông Thiên thật lớn thanh âm truyền khắp hồng hoang chứ. Ta sẽ tại hỗn độn bên trong mở vũ dư thiên, người có duyên đều có thể đến xem. Vô lượng chúng sinh tất cả đều cung kính đáp, bái tạ Thông Thiên thánh nhân. Côn Luân Sơn phía trên, quỳ bái Đa Bảo Vô Đương Kim Linh vân vân, đệ tử tất cả đều đứng dậy, hoảng hốt về sau, trừ Đa Bảo bên ngoài, những người còn lại tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, sư phụ cùng sư bá tất cả đều thành thánh. Chỉ có Đa Bảo trong lòng mang theo bất an, lần này sư phụ ra ngoài vì cái gì cố ý mang lên Bạch Cẩm. Luôn cảm giác sư phụ cùng sư bá thành đạo cùng cái kiên định nọt chi đồ có quan hệ, hẳn là ảo giác của ta đi. Ảo giác, khẳng định là ảo giác. Hồng Hoang chúng sinh đứng lên cũng đều có chút mê muội, trong vòng một ngày vậy mà sinh ra ba tôn thánh nhân. Yêu đình phía trên, Đế Tuấn hoảng hốt nói ra, Tam Thanh thành đạo. Thái Nhất quay đầu nhìn về phía Phục Hy, khẩn trương nói ra. Phục Hy đại thánh nữ Hoa Nương Nương đối với Tam Thanh thành đạo là cùng cái nhìn. Phục Hy nhắm mắt lại, sau đó mở to mắt lộ ra nụ cười nói ra. Thái Thanh lập xuống nhân giáo cũng liền thiếu ta muội nhân quả, ta muội cùng bọn hắn lập xuống ước định, vô yêu định ra thiên địa nhân vật chính trước đó, bọn họ không được nhúng tay Hồng Hoang đại thế. Đế Tuấn cùng Thái Nhất tất cả đều lộ ra hưng phấn nụ cười, quá tốt, không có thánh nhân nhúng tay, yêu tộc tất bại vô tộc. Hưng phấn trong lòng lại dâng lên một cỗ bất an, nữ Hoa Nương Nương vì sao dạng này giúp chúng ta? Chấm, nữ Hoa Nương Nương vì yêu tộc trả giá nhiều như vậy, khó tránh khỏi để bọn hắn trong lòng có chút lo lắng bất an. Phục Hy nghiêm mặt nói ra, nhưng là ta muội cũng có một cái yêu cầu. Đế Tuấn trong mắt sáng lên, vội vàng nói. Mời nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các loại yêu tộc trở thành thiên địa nhân vật chính về sau, ta muội sẽ lập xuống yêu giáo, vì yêu tộc giáo chủ, các ngươi đều tôn ta muội chi lệnh. Đế Tuấn Thái Nhất liếc nhau, trong lòng vô ý thức buông lòng, nguyên lai nữ hoa sở cầu là như thế này, cho dù đối với trên đầu nhiều nhất tôn giáo chủ trong lòng có chút không cam lòng, nhưng là tại chưa thánh thời đại có thánh nhân che chở chưa hẳn không phải một chuyện may mắn. Biết nữ hoa nương nương sở cầu, Thái Nhất Đế Tuấn trong lòng nhất thời ổn định lại. Đế Tuấn gật đầu trầm ngưng nói ra, tốt, yêu tộc trở thành thiên địa duy nhất nhân vật chính, tức tôn nữ hoa nương nương là yêu giáo giáo chủ. Phục Hy cũng cười nói ra. Ta muội sẽ giúp các ngươi thành tựu thiên địa vĩnh hằng nhân vật chính. Thái Nhất Đế Tuấn tất cả đều lộ ra vẻ mừng như điên, chẳng lẽ nữ hoa nương nương có đối phó vô tộc biện pháp? Tây Phương Cực Lạc tịnh thổ trong tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề đứng tại tịnh thổ thế giới trung ương. Chuẩn Đề vừa cười vừa nói, sư huynh, bắt đầu đi. Tiếp dẫn lộ ra vẻ tươi cười nói ra, tốt, phía Tây đồng thời dâng lên hai cỗ đại đạo ba động câu thông thiên đạo cường đại đạo vận càn quét hồng hoang. Quảng cáo, cách chương.